Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 104, bới móc đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt nhìn về phía trên đài theo đánh cái đĩa không ngừng nhảy soda chậc chậc chậc. Đã trải qua trước khúc nhạc dạo ngắn, Triệu Phong tâm tình ngược lại quả thật bị Soder điều động rồi, nhiều ít cũng có chút hưng phấn, ánh mắt hoàn toàn đặt ở sân nhảy cùng trên đài. Điều này làm cho thỉnh thoảng chú ý Triệu Phong nơi đây Lâm Tiểu Lộc có chút khó chịu. Nàng chú ý Triệu Phong, kỳ thật cũng bình thường, dù sao nàng còn trùng bị người quả quyết cự tuyệt kinh lịch, vì vậy nhiều ít đối với Triệu Phong có điểm khắc sâu ấn tượng. Nhất là vừa rồi nàng lúc trở lại, bị Kim Nguyễn Nguyễn tốt một thông cười nhạo. Hiện tại Kim Nguyễn Nguyễn nụ cười trên mặt còn không có rút đi đây. Bất quá, nàng nhìn thấy bản thân Hảo tìm muội kinh ngạc đương nhiên không thể không quản, vì vậy tại Lâm Tiểu Lộc bên cạnh đề nghị. Tiểu Lộc nha, chúng ta có muốn đi hay không lấy lại danh dự? Lâm Tiểu Lộc nghe nàng nói như vậy chặn lại nói. Từ bỏ, mềm, lại bị cự tuyệt chúng ta chẳng phải là càng thật mất mặt. Kim Nguyễn Nguyễn nhìn thoáng qua Triệu Phong chỗ hàng ghế dài, giống như là muốn đem Triệu Phong bộ dạng khắc vào chỗ sâu trong óc. 11:30, Thạch Thanh Lâm cùng Hi Hi sắc mặt hai người đều không phải rất dễ nhìn theo trong sàn nhảy đi ra. Triệu Phong nhìn có chút kỳ quái. Đi đến ghế dài thời điểm, Hi Hi còn khuyên nhủ. Ca, không nên cùng bọn hắn so đo á, không cần phải đấy. Thạch Thanh Lâm thở phì phì ngồi xuống. Ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Triệu Phong nhìn bọn họ hai người, không nói gì. Đúng lúc này, một cái mặc sơ mi hoa, nhuộm tóc mang theo vòng tai nam tử trẻ tuổi cùng đi qua. Xem tới đây cái tinh thần tiểu hỏa còn là một xã hội bộ dáng. Chỉ thấy gia hỏa này đi đến ghế dài trước vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn về phía Thạch Thanh Lâm. Thạch Thanh Lâm, ngươi được hay không được? Hi hi, làm sao lại coi trọng ngươi như vậy cái kinh sợ hàng đây? Nói chuyện công phu, người trẻ tuổi đằng sau đi tới một người mặc chỉnh tề nam tử, nhìn thấy hắn thời điểm Triệu Phong ánh mắt ngưng tụ. Người này rõ ràng là Trịnh Vũ, chỉ thấy hắn tự tay hơi ngăn lại hoa cánh tay nam tử. Tiểu Ninh, ngươi đây là làm gì vậy? Không nên cùng Thạch công tử nhao nhao rồi. Đây là đang khuyên can. Thạch Thanh Lâm sắc mặt không dễ coi liếc mắt Trịnh Vũ. Các ngươi đây là cùng ta nháo sự sao? Trịnh Vũ nghe vậy, chú ý tới Thạch Thanh Lâm bên cạnh Triệu Phong, lúc này sắc mặt biến đổi. Không đúng a, ta đây liền khuyên Tiểu Ninh trở về. Triệu Phong nhiều hứng thú nhìn một màn này, Trịnh Vũ thần sắc ngược lại cũng nhìn không ra đến cái gì. Hoa cánh tay nam tử nở nụ cười. Đường ca, ngươi sợ Thạch Thanh Lâm làm gì, cha hắn cũng không phải giống như ngươi cổ đông sao. Trịnh Vũ nghe đường đệ nói như vậy, thật muốn đem miệng hắn vá lại. Cổ đông cùng cổ đông hắn sao không giống nhau. Nếu đặt bản thân thân đệ đệ trên người, Trịnh Vũ thậm chí nghĩ rút Trịnh Ninh một cái tát, không biết làm sao Trịnh Ninh là chủ nhà con trai thứ hai, người ta là vương, mình là bên cạnh thị đây. Chỉ có thể tốt nói khuyên bảo, nghĩ tới đây, Trịnh Vũ đều có chút hối hận đêm nay đã tới. Người chưa nói chuyện biết không? Đi thôi, mỹ nữ nhiều như vậy, nếu không ngươi đi xem cái kia sâu đơ. Trịnh Ninh nghe vậy, lập tức suy cười một tiếng, ta cũng không phải chưa thấy qua, mặt là chỉnh, ngực là kê lót đấy. Vuốt cũng không thoải mái. Trịnh Vũ lúng túng cười cười, nhìn về phía Triệu Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đồng cùng lúc đó ha ha, ta đây liền lôi kéo em của ta đi quấy rầy các ngươi. Triệu Phong ánh mắt tại Trịnh Vũ cùng Trịnh Ninh giữa hai người lưu truyền. Đột nhiên cười nói, không nhanh ta liền muốn biết vị này chính là. Trịnh Vũ nghênh đón Triệu Phong bao hàm chứa ý cười ánh mắt trong lòng đột nhiên máy động, hiện tại không ít người đồn đại Triệu Phong là nội địa bối cảnh thâm hậu màu đỏ đỉnh thương nhân, biệt giới hắn đây là nhìn thẳng Trịnh Ninh rồi à, nghĩ tới đây, Trịnh Vũ chặn lại nói. À, đây là ta đường đệ Trịnh Ninh, quấy rầy Triệu Đồng, liếc mắt nhìn Trịnh Vũ, lại liếc mắt nhìn Trịnh Ninh, Triệu Phong đây mới là khoát tay áo. Được người hai vị trở về đi, Trịnh Vũ cam tâm tình nguyện, Trịnh thà rằng không vui. Người đạp ngựa người nào a thần kinh, Trịnh Vũ nghe hắn lên tiếng đã biết rõ muốn xấu, nhất là Triệu Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh thời điểm, trực tiếp đưa tay che Trịnh Ninh miệng, hai tay dùng sức kẹp lấy cánh tay của hắn. Cũng không đoái hoài tới dụng kình lớn nhỏ, Triệu Đồng, xấu hổ hà a, quá xin lỗi, niên kỳ của hắn nhỏ, không hiểu chuyện. Người đừng để trong lòng, nói xong câu này, nhìn thấy Triệu Phong lại lần nữa nhẹ nhàng khoát tay, lúc này mới lôi kéo Trịnh Ninh đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì quanh năm trà trộn hoan cuộc Trịnh Ninh thân thể hư nhược rõ ràng không có theo Trịnh Vũ trong ngực dãy dụa đi ra. Hai người vừa đi hai bước phía sau Triệu Phong thanh âm truyền tới. Trịnh Đồng A, hài tử không hiểu chuyện trong nhà hào hào quản giáo quản giáo. Trịnh Vũ vội vàng quay đầu lại, người yên tâm Triệu Đồng, dứt lời, lúc này mới lôi kéo Trịnh Ninh tranh thủ thời gian hướng bên cạnh đi. Trịnh Vũ sợ Triệu Phong hoàn toàn là tình hữu khả nguyên. Theo như tình lý, dù sao lúc trước Triệu Phong tại hội đồng quản trị trong hội nghị xuất ra cái kia một túi tư liệu thật sự là làm cho người ta nghĩ mà sợ. Mà thu thập những tài liệu này đại biểu là cái gì, đại biểu khổng lồ nhân lực vật lực tài lực cái này mấy thứ hợp lại cùng nhau, không phải thế lực cường đại sao. Vì vậy Trịnh Vũ không dám đánh cược, hai người vừa đi Trịnh Vũ một bên cho mình che miệng Trịnh Ninh cóp. Người có phải điên rồi hay không? Vừa rồi cái kia Triệu Đồng là Quốc Thái Hàng Không đại cổ đông, hội đồng quản trị phó chủ tịch ngươi muốn đắc tội hắn, về sau ngươi muốn cưỡi công vụ cơ đi ra ngoài chơi đều hắn sao được hoàng, trong nhà lão gia tử biết rõ, cắt ngang chân của ngươi, hiểu hay không? Trịnh Ninh nghe Trịnh Vũ nói chuyện cũng phát hiện tính nghiêm trọng của sự việc ngừng dãy rủa. Hai người đi qua lối đi nhỏ vừa vặn đi qua Lâm Tiểu Lộc cùng Kim Nguyễn Nguyễn hàng ghế dài sau đó. Trùng hợp Lâm Tiểu Lộc cũng đã nghe được. Kết quả là, Lâm Tiểu Lộc đem chuyện này nói với Kim Nguyễn Nguyễn, hai người nhất thời hướng phía Triệu Phong ném hướng về phía ánh mắt tò mò. Cùng Thạch Thanh Lâm nói chuyện phiếm Triệu Phong trong lúc lơ đãng phát hiện các nàng, dứt khoát xa xa nâng chén báo cho biết một cái. Triệu Phong đến không có vung hai người bọn họ hứng thú, hiện tại Thạch Thanh Huyên đều làm cho mình vô cùng nhức đầu. Hành động này hoàn toàn khách khí mà thôi, Thạch Thanh Lâm cùng Hi Hi cũng chú ý tới. Vốn Thạch Thanh Lâm còn suy nghĩ đối phương có thể hay không đáp lại, kết quả là chứng kiến Lâm Tiểu Lộc cùng Kim Nguyễn Nguyễn song song nâng chén. Lập tức trong lòng một tiếng CMN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn về phía bên cạnh Triệu Phong liền cảm giác mình giống như đụng phải vung muội đại sư A, bật thốt lên. Người cái này là làm sao làm được hay sao? Triệu Phong nghe vậy, tiêu sái cười cười, nói thẳng. Vừa rồi bên trái muội từ kia tới đến gần kia mà. Thạch Thanh Lâm cùng Hi Hi lập tức kích động. Hai người hưng phấn nhìn Triệu Phong, Thạch Thanh Lâm, tình huống như thế nào? Hi hi, nói mau, hai người phối hợp còn có tốt, nói cái gì nói, nàng đã tới cửa. Tại Triệu Phong trong ánh mắt Lâm Tiểu Lộc cùng Kim Nguyễn Nguyễn song song đã đi tới. Hai người bọn họ đi đến Triệu Phong trước mặt Kim Nguyễn Nguyễn trước tiên mở miệng nói ra. Ngài khỏe chứ, vừa rồi quấy rầy ngươi rồi, chúng ta vô tình ý mạo phạm. Các nàng tới xin lỗi nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Triệu Phong thân phận là Quốc Thái Hàng Không Hội đồng Quản trị Phó Chủ tịch Á Châu Thập Đại Hàng Không một trong Quốc Thái Hàng Không ở trong mắt các nàng đương nhiên là cái quái vật khổng lồ. Vì vậy nên có lễ phép hay là muốn có, cách chương.